Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thứ 9 chương không thuộc mình đau đớn. Yên tĩnh đêm khuya, Nguyệt Nhi nhô lên cao. Vân Nhi trôi, gió đêm từ từ thổi. Đạp ánh trăng Kỳ Hàn cùng Tiểu Chiêu cùng hướng Lang Vương phủ vừa củi đi đến. Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, lay động cửa sổ két tác vang. Gian phòng ngoài sơ ảnh hoành tà, dịu dàng ánh nến theo phong chập chờn, mờ nhạt như hoa nhị. Gian phòng trong vòng hiu quạnh im lặng, tự dưng sinh ra mấy phần lạnh giá. Tô Hoản cô tự một người nằm ở đống cỏ khô thượng, trên mặt tái nhợt không mang theo một tia huyết sắc, hai tròng mắt khép hờ, kia chăm chú nhăn lại trán, còn có kia quan trọng khớp hàm nhuộm đầy đỏ tươi, hai tay từ từ viết cỏ khô. Hết thảy trước mắt cũng có thể đủ cảm nhận được nàng hôn mê lúc thụ không thuộc mình thống khổ. Cánh cửa chiều hai bên mà đi, cửa phòng bị đẩy ra. Kỳ Hàn con ngươi trung hàn tinh nghiêm nghị, đi nhanh đi đến, vốn cho là hội nghe thấy Tô Hoản thống khổ tiếng kêu cứu. Không nghĩ đến bên trong gian phòng tĩnh chỉ có thể đủ nghe thấy gió thổi cửa sổ kết thanh. Băng con ngươi quan sát gian phòng, thấy Tô Hoản đang nằm đang làm cỏ trên. Liễm nổi lên mâu quang, chiều kia vựng mê người đi đến, đi tới phụ cận mâu quang thấy rõ kia ngã vào cỏ khô trên. Thống khổ thần sắc Tô Hoản, trong lòng bừng tỉnh một quý, hắn không nghĩ đến Tô Hoản độc vậy mà như vậy nghiêm trọng. Nhìn thấy cặp kia sưng đỏ không chịu nổi đã gần như huyết nhục mơ hồ hai tay. Móng tay đã rơi vào huyết nhục lý. Kia sinh sôi bị cọ phá ra thịt mở ra vẫn như cũ đang chảy máu. Trên chiến trường đẫm máu cảnh thấy qua vô số, rất ít sẽ làm hắn động dung. Tô Hoản quả thực phá vỡ cho tới bây giờ nàng trong mắt hắn toàn bộ ấn tượng. Này còn là mình từng nhận thức cái kia A Hoản sao? Như vậy nhu nhược thân thể, vậy mà có thể chịu đựng đến như vậy trình độ, thật sự nếu không trị liệu đôi tay này liền thực sự phế bỏ. Tiểu Chiêu nhìn thấy tiểu thư thê thảm mô dạng, đứng ở tại chỗ không có động Kỳ Hàn, liền vội vàng quỳ xuống đất, vương gia, cầu ngài cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta đi. Kỳ Hàn nắm chặt nắm tay buông lỏng ra, nguyên bản đến trước rất muốn nhìn thấy nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mô dạng. Lúc này trong lòng lại sinh ra không đành lòng, nhìn thần tình thống khổ, đã hôn mê Tô Hoản, mà thôi. Nhìn ở lúc trước đích tình phân thượng, lần này hãy bỏ qua nàng, tiếp theo cùng nhau đòi lại đến, mặc dù quyết định đem thuốc giải cho Tiểu Chiêu, trên mặt còn là trước sau như một lạnh giá thần sắc. Mở miệng lần nữa hỏi, bản vương hỏi ngươi một lần nữa, là nàng chính miệng nói ra nhượng ngươi tới cầu bản vương sao? Tiểu Chiêu liếc mắt nhìn nằm ở đống cỏ khô thượng hôn mê Tô Hoản trong lòng khổ sở. Nhìn thấy tiểu thư thê thảm như thế mô dạng, lãnh huyết vương gia còn như vậy hỏi, kia trong con ngươi đã đầy lệ, cho tới bây giờ trong lòng nàng có rất nhiều lời muốn nói. Vương gia, ngài thực sự liền như vậy hận tiểu thư nhà chúng ta sao? Tiểu thư đối vương gia dùng tình sâu vô cùng, chẳng lẽ vương gia liền không cảm giác được sao? Kỳ Hàn âm u lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Tiểu Chiêu. Lạnh nhạt nói, chẳng lẽ bản vương lời ngươi nghe không hiểu sao? Tiểu Chiêu dù cho bị trách phạt, cho dù chết cũng phải đem trong lòng lời nói ra khỏi miệng. Tiểu thư thực sự thái đáng thương. Vương gia vừa đi biên quan mấy năm, tiểu thư trông sao trông mặt trăng đô ở ngóng trông vương gia về chiều. Tiểu thư trong miệng nhắc tới nhiều nhất là vương gia tên. Tiểu thư họa tối đa chính là vương gia chân dung. Tiểu Chiêu nghe được tối đa cũng là tiểu thư đàn hát kia thủ tương tư giao. Tiểu thư đối vương gia dùng tình sâu vô cùng. Vì sao vương gia muốn đối tiểu thư như vậy vô tình? Kỳ Hàn chẳng qua là cho mình một dưới bậc thang mà thôi. Không muốn Tiểu Chiêu vậy mà nói rất nhiều. Ngay cả một nô tài cũng như này kiêu ngạo. Khiêu chiến hắn uy nghiêm. Dũng cảm nô tài. Ngươi sẽ không sợ bản vương giết ngươi sao? Từ nhỏ tỷ gả đến vương phủ sẽ không có quá một ngày ngày lành. Nàng là ở thay tiểu thư minh bất bình, hoàn toàn quên mất Tô Hoản dặn lời của nàng. Nếu như tiểu thư tử, Tiểu Chiêu liền bồi tiểu thư cùng đi tử. Tiểu Chiêu Nhi liên tử ném không sợ. Thì sợ gì, nếu như vương gia muốn giết cứ giết đi. Kỳ Hàn âm hàn con ngươi đầy mờ mịt. Quả nhiên là có cái gì dạng chủ tử sẽ có cái đó dạng nô tài. Quả nhiên là giống nhau như đúc. Kỳ Hàn liếc mắt một cái vẫn hôn mê bất tỉnh Tô Hoàn. Tiểu Chiêu lời ở trong lòng của hắn nhấc lên rất nhỏ gợn sóng. Trong lòng mặc dù hận nàng, nhưng cũng không nghĩ muốn mạng của nàng. Bất quá Tiểu Chiêu thân là một nô tài mạo phạm cùng hắn. Không thể không trừng phạt, nếu không trong vương phủ chẳng phải là không có quy củ. Bản vương niệm ngươi là vi phạm lần đầu, đánh bằng gậy 20 lấy kỳ khiển trách. Tiểu Chiêu biết mình mạo phạm này âm u lạnh lẽo vương gia. Biết trách phạt là khó tránh khỏi, Tiểu Chiêu nguyện thụ trách phạt, thế nhưng tiểu thư nàng là vô tội, Kỳ Hàn băng con ngươi một lẫm. Vươn tay từ hông gian móc ra bạch ngọc bình, đưa tới Tiểu Chiêu trên tay. Đây là giải độc ngọc lộ, đồ ở trên tay của nàng, tay nàng liền có thể khôi phục vốn có mô dạng. Tiểu Chiêu trên mặt còn treo giọt nước mắt nhi. Vừa thấy Kỳ Hàn đưa tới bạch ngọc bình, mừng rỡ cầm lấy Kỳ Hàn đưa tới ngọc lộ. Đi tới Tô Oản bên người mở nắp bình, không khí gian trong nháy mắt hơn thơm ngọt vị. Tiểu Chiêu cẩn thận vì Tô Oản đồ thượng ngọc lô, hoàn toàn quên mất nàng còn muốn thụ đánh bằng gậy nỗi khổ. Kỳ Hàn nghiêm nghị nhi lập, yên lặng nhìn Tiểu Chiêu vì Tô Oản thoa lên ngọc lô. Băng bó vết thương, không hiểu trong lòng vậy mà mọc lên một tia một chút an tâm. Thanh âm lại vẫn như cũ âm u lạnh lẽo đạo. Dược đã đâu qua, người này nô tài cũng nên đi hành hình. Tiểu Chiêu đem ngọc lộ bỏ vào Tô Oản bên cạnh. Bây giờ tiểu thư đã thượng dược, tính mạng không lo, nàng cũng an tâm, đứng lên, nhìn vẫn như cũ dung sắc âm u lạnh lẽo Kỳ Hàn. Quỳ gối thượng đạo, vương gia, Tiểu Chiêu nguyện thụ trách phạt. Ngoặc kép, hết chương.